Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiến Quốc hét lên, lui về phía sau hai bước, bang bang bang, ba viên đạn liên tiếp bị Chu Ninh bắn ra. Đường Kiến Quốc kinh hãi nhảy dựng lên. Tiểu Ninh, đừng nói giỡn, thứ này thật sự sẽ giết người. Nếu như giết ngươi, thế giới sẽ thanh tịnh. Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, quay người trở về cabin. Đường Kiến Quốc cười cười, biết rằng từ khi Chu Ninh làm chuyện này, lửa giận trong lòng hắn lẽ ra đã biến mất. Đừng giận nữa, lên thuyền đi. Đường Kiến Quốc cười, vẫy tay trước mặt người đàn ông của mình. Bạn đã không tìm thấy, quá lâu không thấy em có vẻ sinh ra khá nhiều ấy, các mọi người cúi đầu không nói, đều biết nhị thiếu gia có vấn đề hoa mỹ này, cho nên mới hạ lệnh xuống tàu cao tốc tiếp cận tàu. Đường Kiến Quốc thái độ đối với Chu Ninh như vậy không có gì ngạc nhiên đối với họ trong một thời gian dài, hai người phụ nữ của hai vợ chồng mạnh mẽ, nhưng người đàn ông đã chết. Trên thực tế, nhiều người cũng biết khi nhị thiếu gia thực sự uy nghiêm, phu nhân sẽ không đối đầu trực tiếp với hắn. Sau khi tàu cao tốc đến gần, dì Lý và những người khác cử thang dây xuống. Ồ, ở đây thì tốt hơn. Chiếc thuyền này đủ lớn. Tiểu Mận Chín, đi đun nước nóng đi. Tối nay tôi đi tắm vịt quýt với bà xã. Đường Kiến Quốc cười nói, bước vào khoang tàu. Dì Lý hừ một tiếng, xoay người nghĩ đi vào trong cabin. Cô biết rằng từ khi thiếu gia đến, cơn tức giận của phu nhân đã biến mất và sự việc sẽ được giải quyết. Các vấn đề nội bộ của gia tộc Đường đã bị Đường Kiến Quốc dập tắt với sự trở lại của nhà vua, nhưng các vấn đề của kinh đô vẫn tiếp tục. Đường Ân bảo Kỳ Du Du đi để tránh cô ấy gặp vấn đề về thể chất. Rốt cuộc khi cô ấy ở trong sân vận động, cơ thể Kỳ Du Du cũng bị thương khiến cô ấy ngất đi một lúc. Sau khi Kỳ Du Du rời đi, Đường Ân cố gắng ngồi dậy. Cơn đau do gãy xương sườn không ngừng ở trong cơ thể Đường Ân, may mà nội lực trong cơ thể trời phú, nếu không Đường Ân không biết mình có thể cầm cự được hay không. Vận may bắt buộc khiến trên trán Đường Ân túa ra mồ hôi lạnh, nhưng cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Viên Chi Âm mặc đồng phục công sở bước vào. Hà Tử đã tỉnh, ồ, Đường Ân trái tim có chút gai. Để cho anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, không muốn những chuyện còn lại. Ngoài ra, giải thích cho Lý Sử Cơ, để anh ấy không nhàn rỗi trong lúc. Lần này, tốt, Viên Chi Âm gật đầu, vẫn đứng tại chỗ. Đường Ân nghi ngờ liếc nhìn cô, còn có chuyện gì nữa không? Không. Không sao, cách chương.